Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng Lê Lão Căn vẫn luôn rất tốt. Tiểu Diệp kiếm được nhiều tiền như vậy, sau này nhà chúng ta có thể ăn thịt mỗi ngày rồi. Đây thật sự là chuyện tốt mà ai cũng không ngờ. Tới lúc nhỏ ta có một lần nhìn thấy Diêu Sao Công ăn cơm, có một bát cơm trắng đầy ắp, bên trên còn có một miếng thịt muối. Lúc đó ta đã nghĩ đến ngày nào đó mình cũng có thể sống cuộc sống như vậy thì tốt rồi. Hiện tại ta sống còn tốt hơn ông ấy. Lê Thanh chấp nói, ta cũng không ngờ tới mình còn có thể sống những ngày tháng tốt đẹp như vậy. Lúc ở mặt thế, hắn làm sao có thể ngờ tới mình còn có thể ăn được những thứ ngon như vậy. Hắn cũng không ngờ tới, mình sẽ có người thân yêu thương của riêng mình. Nghĩ như vậy, Lê Thanh chấp đổi sang dùng tay trái ăn cơm, tay phải nắm lấy tay trái của Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Thụ ngồi đối diện, tỷ phu hắn sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Không khí trong nhà rất ấm áp, nhưng đúng lúc này, có người gõ cửa. Lê Lão Căn hiện tại đặc biệt thích có người đến nhà chơi. Ông đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy Lê Lão Nhị và Lê Giảo Phong. Trước đây Lê Lão Căn rất sợ đệ đệ và con trai của mình, bởi vì nếu bọn họ không quan tâm đến ông sẽ xê, hát, ế, tê đói. Nhưng hiện tại ông không sợ nữa. Là Lão Nhị à, đệ đến đây làm gì? Lê Lão Căn liếc nhìn Lê Thanh chớp, sau đó ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn Lê Lão Nhị. Lê Lão Nhị nói, huynh trưởng, nhà huynh thật lớn, thật đẹp. Lê Lão Căn nghe ông ta nói như vậy, đắc ý cười. Nhà của ông chính là rất lớn rất đẹp. Ông còn có phòng riêng, không giống như trước kia ở nhà đệ đệ, chỉ có thể ngủ chung với dê. Vào đi, nhà ta mới xây xong, nhất định là tốt rồi. Đệ nhìn thấy bàn ăn cơm nhà ta chưa? Đây là do thợ mộc trong huyện làm đó. Lê Lão Căn bắt đầu khoe khoang. Lúc Kim Tiểu Diệp ở cữ, đệ đệ và đệ muội ông đã đến thăm nàng. Kết quả là lấy đi 10 quả trứng gà mà Kim Đại Giang tặng. Lúc đó Kim Tiểu Diệp không làm gì, nhưng sau khi hết thời gian ở cữ lại chặn cửa nhà Lê Lão Nhị tuyên dương chuyện này khắp nơi, nói vợ chồng Lê Lão Nhị là kẻ trộm, sau đó vợ chồng Lê Lão Nhị cũng không dám đến nhà bọn họ nữa. Hiện tại người này khó khăn lắm mới đến, ông phải khoe khoang cho đã. Lê Lão Nhị ghen tị nhìn Lê Lão Căn, đột nhiên nói. Huynh trưởng, nhà chúng ta cũng muốn xây nhà. Huynh có thể cho chúng ta mượn ít tiền không? Tiếng nói của Lê Lão Căn đột nhiên im bặt. Trên mặt Lê Lão Nhị vốn dĩ có chút ngại ngùng, nhưng sau khi nói ra lời này lại thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lại nhìn về phía Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp à, nhà chúng ta muốn xây nhà, người cũng biết đấy. Nhà chúng ta rất nhỏ, bây giờ vợ Giảo Phong lại sắp sinh rồi. Chúng ta muốn mượn người ít tiền, sửa sang lại nhà cửa. Kim Tiểu Diệp nói, nhị thúc, nhà thúc muốn xây nhà. Nhà ta nhất định sẽ phái người đến giúp đỡ, nhưng mượn tiền thì thôi, ta không có tiền. Tiểu Diệp, tháng này ngươi không phải kiếm được 10 lượng bạc sao? Lê Lão Nhị hỏi, làm gì có 10 lượng, tổng cộng cũng chỉ có 7-8 lượng. Ta mua sắm thêm một ít đồ đạc trong nhà, may quần áo mới chăn mới cho bọn họ, số tiền đó cũng tiêu hết rồi. Kim Tiểu Diệp quyết tâm không cho Lê Lão Nhị mượn tiền. Những người có quan hệ tốt với nàng, trước kia từng giúp đỡ nàng. Khi gặp chuyện cần dùng đến tiền, nàng ít nhiều gì cũng sẽ cho mượn một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBCNH từng lúc trước khi nàng gặp khó khăn, Lê Lão Nhị chưa từng giúp đỡ nàng, ngược lại còn muốn nàng tái giá, muốn chiếm lấy 2 mẫu ruộng mà Lê Thanh chấp để lại. Lê Lão Nhị thậm chí còn nhân lúc nàng ở cữ mà trộm trứng gà của nàng. Còn có lúc trước nhà bọn họ xây nhà, Lê Giảo Phong đúng là có đến giúp đỡ. Nhưng lúc làm việc thì luôn lười biếng, lúc ăn cơm thì lại tranh ăn. Bình thường Kim Tiểu Diệp gặp Lê Lão Nhị vẫn sẽ gọi một tiếng. Nhị thúc, nhưng cho mượn tiền là chuyện không thể nào. Nhà Lê Lão Nhị muốn xây nhà, Kim Tiểu Diệp nhiều nhất chỉ cho Lê Lão Căn đến giúp đỡ. Nàng chưa từng ăn một bữa cơm nào của Lê Lão Nhị, cũng không nợ nần gì Lê Lão Nhị. Nhà Lê Thanh chấp đúng là có mua sắm thêm không ít đồ đạc. Những ngày này Lê Lão Căn không ít lần khoe khoang áo bông mới, quần áo mới, giày mới của mình. Lê Lão Nhị không muốn xé rách mặt mũi với Kim Tiểu Diệp, bèn nói. Vậy, Tiểu Diệp, tháng sau ta đến mượn ngươi nhé, ta cũng không mượn nhiều, 2 lượng bạc là đủ rồi. Kim Tiểu Diệp vừa định từ chối, Lê Thanh Chấp đã giành nói trước. Tháng sau cũng không có, ta muốn đi học, tiền của Tiểu Diệp là để dành cho ta đi học. Lê Lão Nhị nghe vậy sững sờ. Lê Thanh Chấp nói, ta vẫn luôn rất thích đọc sách, hiện tại nhà có tiền rồi, nhất định phải đi học. Tiểu Diệp đi buôn bán, chính là vì kiếm tiền cho ta đi học. Hắn đi học cũng không tốn bao nhiêu tiền, tiền hắn kiếm được còn nhiều hơn Kim Tiểu Diệp kiếm được rất nhiều. Nhưng mà vì để tránh có người đến mượn tiền, Lê Thanh Chấp quyết định tìm một lý do. Lê Lão Nhị còn chưa kịp nói, Lê Giảo Phong đã nói. Người đã lớn tuổi như vậy rồi, còn học hành gì nữa? Lê Thanh Chấp nói, Tô Lão Tuyền, Nhị Thập Thất, Thủy Phát Phẫn, Độc Thư Tịch. Tô Tuân người ta 27 tuổi mới bắt đầu cố gắng học hành, hiện tại ta mới 23, đi học không hề muộn. Lê Lão Nhị và Lê Giảo Phong nghe không hiểu, Lê Giảo Phong hỏi. Người đang nói cái gì vậy? Tô Tuân là ai? Ngược lại Kim Tiểu Diệp từng nghe Lê Thanh Chấp dạy trẻ ngươi đọc. Tam Tự Kinh, nghe hiểu lời Lê Thanh Chấp nói. Đương nhiên nàng càng rõ ràng hơn, Lê Thanh Chấp chỉ là tìm một lý do không muốn cho người khác mượn tiền. Lê Thanh Chấp nói, ý ta là, việc học hành, bất cứ lúc nào làm cũng không muộn. Hơn nữa hiện tại ta còn trẻ, không thể tóc đen không biết siêng năng học tập, đến lúc tóc bạc mới hối hận vì đọc sách quá muộn. Lê Giảo Phong không muốn đôi co với Lê Thanh Chấp ăn nói văn vẻ, nhìn về phía Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp, ngươi thật sự muốn cho hắn đi học sao? Ngươi nghĩ lại Diêu Trấn Phú đi, cho hắn đi học đối với ngươi cũng không có gì tốt đẹp. Ta chính là muốn cho hắn đi học, sao nào? Kim Tiểu Diệp nói, Lê Thanh Chấp đắc ý cười với Lê Giảo Phong. Lê Giảo Phong và Lê Lão Nhị còn nói rất nhiều, nhưng Kim Tiểu Diệp không chịu cho mượn tiền, bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ có thể chửi bới vài câu rồi rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Lê Lão Căn yếu ớt nói với Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, xin lỗi ngươi. Kim Tiểu Diệp nói, không sao đâu ạ. Lúc này Lê Lão Căn lại nhìn về phía Lê Thanh Chấp. A Thanh, ngươi thật sự muốn đi học sao? Đọc sách tốn kém lắm, ngươi đừng học nữa, cũng chẳng có gì hay ho. Cha, ta thích đọc sách. Lê Thanh Chấp nói, Lê Lão Căn tiếp tục khuyên nhủ. Đọc sách tốn bao nhiêu tiền, nhà chúng ta lại không có bao nhiêu tiền. Cha, không sao đâu, Tiểu Diệp sẽ kiếm tiền nuôi ngươi. Lê Thanh Chấp nắm lấy tay Kim Tiểu Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diệp, có phải không? Lúc nói chuyện, hắn còn vê tay Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp đỏ mặt tía tai. Vâng, Lê Lão Căn nhìn thấy động tác của Lê Thanh Chấp, ngây người ra. Tình huống này, Kim Tiểu Diệp đây là bị Lê Thanh Chấp mê hoặc rồi. Tên tiểu tử thối kia trên người chẳng có mấy lạng thịt, sao Kim Tiểu Diệp lại thích hắn như vậy? Theo như thẩm mỹ của người thôn Miếu Tiền, đàn ông ấy à, phải vai u thịt bắp mới đẹp, phụ nữ tốt nhất là trắng trẻo mũm mĩm. Lúc này, Lê Thanh Chấp lại hỏi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, cha các con muốn đi học, các con có nguyện ý kiếm tiền cho cha đi học không? Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao không chút do dự, nguyện ý vạ. Ngay sau đó, Lê Đại Mao còn nói. Cha, chúng con có 8 văn tiền, có thể cho cha đi học. Lúc Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đến nhà Vương Tỷ Tỷ, sẽ giúp đỡ làm chút việc vặt. Kim Tiểu Diệp liền cho bọn chúng mấy văn tiền, để bọn chúng mua đồ ăn vặt. Lúc đó Lê Nhị Mao muốn đi mua đồ ăn ngon, nhưng Lê Đại Mao không chịu. Còn kể lại câu chuyện tích cóp tiền mua gà ăn trứng lâu dài mà Lê Thanh Chấp từng kể, sau đó liền cất tiền đi. Lê Đại Mao rất quý trọng số tiền này, thậm chí còn cố ý lấy một miếng vải vụn màu đỏ sâu tiền lại đặt dưới gối. Thế nhưng hiện tại, nó nguyện ý lấy tiền ra, cho Lê Thanh Chấp dùng để đi học. Lê Thanh Chấp cúi người xuống, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ. Con trai của mình thật tốt, Lê Lão Căn. Khả năng dỗ dành vợ con của tên tiểu tử thối này thật lợi hại. Kim Tiểu Thụ ngồi bên cạnh, nhìn thấy tỷ tỷ tỷ phu ân ái, con cái hiếu thảo, càng thêm đau lòng. Chẳng qua hắn biết rất rõ, tỷ phu hắn đi học không cần tỷ tỷ hắn bỏ tiền. Vốn liếng làm ăn của tỷ tỷ hắn đều là do tỷ phu hắn cho, tỷ phu hắn dựa vào việc viết sách, thật sự đã kiếm được không ít tiền. Ăn cơm xong, Kim Tiểu Thụ ủ rũ đi về nhà. Trời đã tối. Hắn cũng đi rất chậm, vốn tưởng rằng lúc về đến nhà, trong nhà sẽ tối om như mọi ngày, kết quả lại phát hiện trong phòng khách có đèn. Kim Tiểu Thụ thầm kêu không ổn, quả nhiên, hắn vừa bước vào, liền phát hiện người trong nhà đều có mặt, bà nội hắn còn tiến lên hỏi han thu nhập của hắn. Kim Tiểu Tụ cắn răng nói mình kiếm được không nhiều, nhị ca cũng không kiếm được bao nhiêu tiền sao, hắn ngày nào cũng ở nhà ăn, tiền đưa về nhà cũng giống như ta. Cách Trương.